Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, Lý Bình ánh mắt chợt lóe, cấp thiếu gia đương trợ lý đương nhiên so đương tài xế hảo. Mặc kệ làm gì đều là cái rèn luyện, hắn đều 27, là nên nghiêm túc suy xét sự nghiệp, nghĩ vậy, hắn lập tức trả lời, đa tạ thiếu gia thưởng thức. Ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt một trợ lý, chương 173 Plastic thúc cháu từ tử phàm làm Lý Bình đến. Thư phòng chuẩn bị giấy và bút mực, hắn trở về phòng thay đổi một thân tơ tằm cân vạt thêu ám văn quần áo. Sau đó đến thư phòng bên trong vãn tay áo biên đi đến trước bàn. Nhàn nhạt nói, Lý Bình, cho ta lục cái video ngắn. Ta muốn phát Weibo, Lý Bình thấy hắn quần áo ngẩn ra một chút. Nghe được hắn nói vội vàng đồng ý. Hảo, thiếu gia, có thể bắt đầu rồi, từ từ phàm thanh thạo mà cầm lấy bút lông. Ở nghiên mực chung chấm mãn mực nước, biểu tình không nghiêm túc cũng không tùy ý. Đề bút liền trên giấy viết xuống, hải nạp bách xuyên, bốn cái chữ to. Liền mạch lưu loát, tự mang một phen khí khái ở trong đó. Lý Bình kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm, hắn ở Tư gia lâu như vậy, cư nhiên không biết Tư Tử Phàm sẽ viết bút lông tự. Bất quá Tư Tử Phàm ra ra thực cái bút lông tự. Nói không chừng ở trước kia hắn đi ra ngoài đi học thời điểm luyện qua. Tư Tử Phàm viết xuống ngay, lấy ra tư nhân con dấu khắc ở mặt trên, sau đó nhìn chính mình tác phẩm vừa lòng gật gật đầu. Nói, đem cái này phiếu lên, quải đến trên tường, ta muốn mỗi ngày thấy nó, là, thiếu gia, Lý Bình nói xong mới nhớ tới chính mình ở ghi hình. Vội vàng tắt đi ghi hình, xin lỗi nói, thực xin lỗi thiếu gia, ta quá giật mình, nhất thời đã quên ghi hình, không có việc gì, Tư Tử Phàm lấy qua hắn di động nhìn một lần ghi. Hình, phi thường hảo, ngươi chia ta, ta muốn phát Weibo, đúng rồi. Ngươi chờ lát nữa liền đem cái này phiếu lên, liền quải phòng khách trên tường đi, về sau ta chụp ảnh còn phải dùng đâu, là, thiếu gia, Lý Bình lộng không hiểu Tư Tử Phàm là muốn làm gì. Viết cái chữ to cư nhiên muốn quải phòng khách chụp ảnh. Này chữ to cùng phòng khách không hợp nhau, thật treo lên khẳng định thực thấy được, bất quá trải qua chuyện vừa rồi, hắn phát hiện hắn đối Tư Tử Phàm một chút đều không hiểu biết. Hắn tuy rằng là quản gia nhi tử, nhưng trước kia lại không phải Tư gia người hầu, vẫn luôn ở bên ngoài đi học, chỉ là gặp qua Tư Tử Phàm mà thôi. Sau lại tốt nghiệp đại học, phụ thân hy vọng hắn có thể tiếp nhận quản gia chức vị. Hắn liền tạm thời ở Tư gia đương tài xế, mà Tư Tử Phàm khi đó cũng đã thực mê chơi, có đôi khi thậm chí không trở về nhà, bọn họ tiếp xúc liền càng thiếu. Hắn cảm thấy từ giờ trở đi, hắn muốn một lần nữa nhận thức vị thiếu gia này, có lẽ hắn cho rằng đều là nông cạn mặt ngoài, có thể viết ra như vậy tự người tuyệt không phải ăn chơi trác táng bao cỏ. Tư Tử Phàm trở về phòng lấy chính mình di động phát Weibo. Cái gì văn tự cũng không xứng, liền trực tiếp đem cái kia video phát ra, từ Hạ Sương Sương đáp lại sau, đại gia liền đang đợi Tư Tử Phàm phản ứng. Rốt cuộc từ Tư Tử Phàm phía trước cái kia Weibo xem. Tư Tử Phàm hẳn là đối Hạ Sương Sương rất bất mãn. Hắn cái loại này người, khi nào bị bát quá thủy a? Ảnh chụp còn truyền đến mọi người đều biết, nhiều mất mặt, như thế nào có thể không trả thù trở về. Nhưng Hạ Sương Sương đáp lại làm đại gia cảm thấy nàng về tình cảm có thể tha thứ. Đều cảm thấy chuyện này qua đi liền tính. Không quá hy vọng Tư Tử Phàm nhằm vào nàng, cho nên mọi người đều thực chú ý Tư Tử Phàm phản ứng. Tư Tử Phàm Weibo vừa đổi mới, chuyển phát, bình luận, điểm tán số lập tức thẳng tắp bay lên, xem qua người đều sợ ngây người, mặc đường trang từ thiếu gia. Đây là cái gì phong cách, như thế nào cảm giác giống bị người xuyên qua đâu, còn có kia một tay hảo tự là cái quỷ gì, kia thật là Tư Tử Phàm. Cái kia dỗi thiên dỗi địa ăn chơi trác táng con nhà giàu. Chờ tiêu hóa xong mấy tin tức này, mọi người mới bắt đầu tưởng hắn là có ý tứ gì. Hải nạp bách xuyên, rõ ràng là ở đáp lại Hạ Xương Xương a, là nói chính mình lòng dạ rộng lượng không cùng Hạ Xương Xương so đo. Không so đo cái dám, không nghe Tư Tử Phàm nói muốn đem tự phiếu lên mỗi ngày xem sao. Khẳng định là hắn trong lòng sinh khí mới muốn mỗi ngày xem. Nhắc nhở chính mình lòng dạ muốn rộng lượng a. Ha ha, Xương Xương đều xin lỗi. Hắn còn tại đây nội hàm Xương Xương. Một người nam nhân tâm nhãn như vậy tiểu. Sớm muộn gì cũng xong. Hạ Xương Xương phen lăn hảo sao. Loại sự tình này đổi ai ai không khí. Tử Phàm không trả thù. Chính mình nhịn đã rất rộng lượng hảo đi. Đổi những người khác thử xem. Không chừng đương trường bắt trở về đều có. Động thủ đều có đâu. Đâu chỉ bắt trở về. Tử Phàm lại chưa làm qua thực xin lỗi Hạ Xương Xương sự. Dựa vào cái gì liền phải nhẫn. Ta khuyên Hạ Xương Xương phen ngừng nghỉ điểm đi. Tử Phàm nói hải nạp bách xuyên. Chúng ta đương phen cũng không cùng Hạ Xương Xương so đo. Nhưng các ngươi nếu là quá mức, cũng đừng trách chúng ta phun trở về. Ha ha, ta cảm thấy Tử Phàm cùng Hạ Xương Xương như vậy khá tốt à. Không cần thiết xảo đi. Hạ Xương Xương hướng Tử Phàm xin lỗi. Tử Phàm cũng lòng mang rộng lượng tha thứ. Nhân ra hai người chia tay sau từng người xuất sắc, các phen não bổ cái gì? Chỉ có ta cảm thấy Tử Phàm có chút việc xoái sao? Mà ơi, ta muốn lộ chuyển phấn. Tự như người, Tử Phàm có thể viết ra tốt như vậy tự, người khẳng định phi thường hảo. Ta muốn phấn Tử Phàm. Thật sự, này tự thật tốt quá. So với ta lão sư viết đến độ hảo. Ta vẫn luôn cho rằng Tử Phàm không học vấn không nghề nghiệp liền biết khoe dấu tới. Thực xin lỗi ta sai rồi. Này video bạch bạch vả mặt, ta đối Tử Phàm đổi mới. Một cái phú nhị đại cư nhiên sẽ viết bút lông tự. Không thể tưởng tượng, đột nhiên tò mò hắn có thể hay không còn có mặt khác kỹ năng. Có phải hay không chúng ta cũng chưa hiểu biết qua hắn. Thật đương phú nhị đại là ngu xuẩn đâu. Nhân ra tài nguyên như vậy hảo, từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, lại kém lại có thể kém đến nào đi. Những cái đó gây chuyện khắp nơi phú nhị đại đều là nhà giàu mới nổi trong nhà đi. Cùng Từ gia có thể so sánh sao? Đừng dẫm nhà giàu mới nổi, bất quá ta đồng ý phú nhị đại tinh anh giáo dục. Ít nhất hôm nay này trong video nhìn đến Tử Phàm khẳng định tiếp nhận rồi tinh anh giáo dục. Hảo muốn biết hắn chân thật sinh hoạt là bộ dáng gì. Dư luận đi hướng như Tử Phàm mong muốn, nháy mắt rời đi tiêu điểm mà đi trừ bỏ số ít Hạ Xương Xương phen khí bất quá vẫn luôn mắng hắn. Những người khác đều nhiệt liệt mà nghị luận khởi Tử Phàm rốt cuộc là bao cỏ vẫn là có nội hàm. Công tử ca, một người thần bí lên tất nhiên sẽ khiến cho những người khác tò mò. Bình thường khoe dầu phú nhị đại có cái gì hiếm lạ. Nhiều lắm là hắn thường thường lộ mặt, làm đại gia biết rõ mà thôi. Nhưng nếu hắn không phải chỉ biết khoe dầu bao cỏ đâu. Tự như người là đại chúng phổ biến tán thành một cái cách nói. Mặc kệ tự viết đến được không người, đều tương đối tiếp thu điểm này. Cho nên Tử Phàm một tay lệnh người kinh diễm bút lông tự cấp đại chúng đánh sâu vào là thật lớn. Bọn họ cơ hội trước tiên liền lật đổ qua đi đối Tử Phàm ấn tượng. Một lần nữa cho hắn thành lập chính diện hình tượng, tuy rằng cái này chính diện hình tượng còn không hoàn chỉnh. Nhưng Tử Phàm ở bọn họ trong lòng gieo một viên hạt giống. Tái ngộ đến lần này sự kiện, mọi người nhất định sẽ càng thiên hướng hắn một ít, Tử Phàm Weibo fan số mỗi giây đổi mới đều có thể chướng không ít. Mà phía trước Hạ Xương Xương đáp lại sau bắt đầu tăng trưởng fan số lại đình trệ xuống dưới. Tựa hồ những cái đó đồng tình tán đồng nàng mọi người đột nhiên bị đánh thức. Không hề cảm thấy có cái gì chú ý nàng tất yếu. Hạ Xương Xương nhìn đến như vậy phát triển giận sôi máu. Nàng đã ép dạ cầu toàn quay video xin lỗi. Thuyết phục chính mình như vậy là vì tốt kết quả. Nhưng hiện tại cái gì kết quả? Nàng liền chướng như vậy một chút phen, lần này quan hệ xã hội hoàn toàn không đạt tới mong muốn hiệu quả. Tử Phàm là nàng khắc tinh sao? như thế nào hợp với 2-3 lần tỉ mỉ tính kế đều bị hắn làm hỏng. Hệ thống tuyên bố cho nàng cái thứ nhất nhiệm vụ là tăng trưởng 10 vạn fan số. Nàng cư nhiên còn không có hoàn thành, cái này làm cho hệ thống thấy thế nào nàng. Hạ Xương Xương đột nhiên phát hiện, trọng sinh cũng không thể mỗi ngày vui vẻ. Tư Tử Phàm liền cho nàng thêm vài lần đổ. Người đại diện sợ Hạ Xương Xương lại làm cái gì đem sự tình biến tao. Cho nàng gọi điện thoại dặn dò nói. Chuyện này đã qua đi. Ngươi cùng Tư Tử Phàm hiện tại đã chia tay. Sau này các đi các lộ ai cũng không ảnh hưởng ai. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem này rất tốt cục diện đánh vỡ. Thật muốn là Tư Tử Phàm trả thù ngươi. 10 cái ngươi cũng khiêng không được. May mắn lần này hắn cũng chưa nói cái gì. Ngươi hình tượng vẫn là đảo ngược. Tân kịch nói đến còn tính thuận lợi. Có 8 phần nắm chắc bắt được nữ số 3. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo chuẩn bị hạ. Chờ thử kính thông chi. Người đại diện lời nói thấm thía mà nói. Xương Xương a, khác đều đừng nghĩ. Làm minh tinh liền phải lấy sự nghiệp làm trọng. Như vậy mới có thể xuất đầu. Hạ Xương Xương đối nàng cách nói khịt mũi coi thường. Quang như vậy đua sự nghiệp có ích lợi gì? Nàng đời trước liều mạng 20 năm, từ nhị tuyến đánh đến tam tuyến lại đến 18 tuyến. Mỗi năm toát ra tới nữ minh tinh nhiều như vậy, không cái hậu trường lực phủng sao có thể xuất đầu. Sớm muộn gì phải bị tễ đi xuống, nàng đời này sẽ không lại như vậy choáng váng. Nàng muốn kim chủ, phải gả nhập hào môn, còn muốn đi lên giới giải trí đỉnh. Một cái đều không thể thiếu. Bất quá những lời này nàng không tính toán cùng người đại diện nói. Nàng đã tính toán đổi đi người đại diện. Một cái không quan trọng người không cần thiết biết nàng dã tâm ni nàng chỉ là lãnh đạm biểu. Đạt bất mãn, như thế nào là nữ số 3? Ta không phải nói muốn tranh thủ nữ một sao. Ta mới vừa cùng Tư Tử Phàm chia tay. Mấy ngày nay đều ở hot sớt thượng. Phim truyền hình. Quảng cáo đều ở bá, nhiệt độ thẳng bức một đường nữ tinh, tranh thủ cái phim truyền hình nữ một đều không được. Tiếu thị, ngươi vẫn là giúp ta hỏi một câu, chuyện gì đều phải thử xem mới biết được được chưa? Không thể quang cầu ổn, tiếu thị làm người đại diện 10 năm. Cái gì chưa thấy qua? Vừa nghe liền biết Hạ Xương Xương đang trách nàng bất tận tâm ân y nghĩ vậy 2 ngày nàng vội đến. Quên ăn cơm dùng dạ dày dược đỉnh. Đột nhiên liền đối Hạ Xương Xương lạnh tâm, nói, ngươi tưởng thí liền thí, bất quá nữ một nắm chắc chỉ có 2 thành, nếu bởi vì cái này liền nữ tam cũng chưa bắt được. Ngươi cũng chỉ có thể suy xét mặt khác kịch bản, tiếu thì nói xong liền treo điện thoại. Nghệ sĩ tâm cao khí ngạo, nàng cũng quản không được, nguyện ý thí liền thí bái, như vậy một bộ cung đấu tuồng, xuất sắc nữ diễn viên nhiều. Không cầu ổn lại yêu cầu chỉ có 2 thành cơ hội. Thật không hiểu nơi nào tới tự tin. Hạ Xương Xương đương nhiên là từ Tư Hạo trên người tìm được tự tin. Nón xanh chưa cho Tư Tử Phàm mang thành. Đương nhiên muốn từ những mặt khác vớt điểm chỗ tốt. Bằng không câu dẫn hắn làm gì. Muốn ngủ nam nhân còn không bằng đi tìm Ngưu Lang thoải mái. Nàng cấp Tư Hạo gọi điện thoại. Nói muốn hắn. Lại nói đáng tiếc mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị thử kính không thể đi gặp hắn. Còn làm nũng làm Từ Hạo chúc phúc nàng thử kính nữ nhất hào thành công. Từ Hạo là ai? Như vậy đại một nhà công ty tổng tài có thể nghe không ra nàng về điểm này tiểu tâm tư. Bất quá, một cái phim truyền hình nữ nhất hào ở trong mắt hắn cùng một kiện quần áo. Một cái túi sách không khác nhau. Nữ nhân muốn liền cấp mua. Làm trợ lý an bài một chút là được. Phía trước hắn phát hiện trên mạng dư luận thiên hướng Tư Tử Phàm. Mà Hạ Xương Xương lại công khai xin lỗi. Cảm thấy xem trọng nữ nhân này. Không tính toán lại để ý tới nàng. Ai ngờ ngay sau đó hắn liền thấy được Tư Tử Phàm tú thư pháp video. Hắn không thích loại này không ở khống chế chung cảm giác. Tư thị là một bút thật lớn tài phú. Hắn không tin Tư Tử Phàm liền cam tâm đương cái công tử ca. Một chút cầm quyền ý tưởng đều không có. Kia Tư Tử Phàm có thể hay không giả heo ăn thịt hổ. Có thể hay không ẩn tàng rồi chân chính thực lực. Ở nhận được Hạ Xương Xương điện thoại trong nháy mắt, hắn thay đổi ý tưởng, quyết định lợi dụng Hạ Xương Xương đi kích thích Từ Tử Phàm. Rốt cuộc là bạn gái biến thành Tiểu Thầm Thầm, mặc cho ai đều không thể bảo trì bình tĩnh. Hắn đảo muốn nhìn Từ Tử Phàm là cái lão hổ vẫn là bệnh miêu. Chương 174 Plastic thúc cháu Lý Bình làm việc hiệu suất thực mau. Chỉ dùng một ngày thời gian liền đem Từ Tử Phàm điểm danh kia ba vị nữ tinh điều tra xong rồi. Ngôi sao nhí một đường Tiểu Hoa Thi Tuyết Mạn, đang ở cực lực truyền hình, tưởng chứng minh chính mình kỹ thuật diễn tạc nước, nàng kỹ thuật diễn cũng xác thật hảo. Chính là chính mình mở phòng làm việc sau, có khi cạnh tranh bất quá có công ty lớn bối cảnh nữ diễn viên. Sở hữu được đến kịch bản phần lớn là trung đẳng, nàng diễn kịch nghiêm túc, không chơi đại bài, không mặt trái tin tức, ở trong vòng có một vị lam nhan chi kỷ đồng dạng kỹ thuật diễn tạc nước. Thật nhiều người đều cảm thấy bọn họ đặc biệt xứng, thường xuyên bị người lấy tới cùng Hạ Xương Xương đối lập nhị tuyến nữ tinh Dương Giai Như. Khai xem qua giác, ma quá má cốt, nàng cũng thoải mái hào phóng mà thừa nhận qua chính mình chỉnh dung là vì càng đẹp mắt. Bởi vì chuyện này có bộ phận người đối nàng rất có phê bình kín đáo. Không quá có thể tiếp thu, cho nên nàng phát triển tốc độ so Hạ Xương Xương chậm một chút. Nàng cũng không chơi đại bài, chính là nhan giá trị cao, cùng người hợp tác đóng phim dễ dàng truyền tai tiếng. Trên thực tế nàng liền mối tình đầu đều không có quá. Một lòng chuyên chú sự nghiệp, Diêu Khả Hân là tam tuyến nữ tinh, phi thường không chớp mắt, nhưng tiềm lực tối cao, đang ở tranh thủ một bộ cung đấu tuồng nữ chủ nha hoàn nhân vật. Làm người khiêm tốn tiến tới, làm việc dụng tâm, kỹ thuật diễn thực hảo, mới vừa tốt nghiệp đại học, không nói qua luyến ái, cũng không có mặt trái tin tức. Như là mới vừa tiến vào giới giải trí một chương giấy trắng. Toàn bằng kỹ thuật diễn tiến vào tam tuyến tầng cấp, Từ Tử Phàm nghe xong Lý Bình hội báo, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lược một cân nhắc, nhướng mày nhìn về phía Lý Bình hỏi, ngươi cha các nàng cảm tình trạng huống làm gì? Lý Bình nghẹn lời, do dự một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Thiếu gia. Ta cho rằng ngươi tưởng tuyển một vị tân bạn gái, Từ Tử Phàm vô ngữ nói. Tuyển bạn gái có như vậy tuyển, lại không phải tuyển phi. Bất quá, hắn suy nghĩ Hạ Thi Thuyết Mạn cùng nàng lam nhan chi kỷ tình huống. Cười nói, cũng rất hữu dụng, ngươi làm việc thực chu toàn. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có việc ta lại tìm ngươi, Từ Tử Phàm mới vừa cùng Lý Bình ở chung không lâu. Không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên không tính toán chuyện gì đều giao cho Lý Bình là mân đi hắn ở trên mạng nặc danh thuê hai. Vị thám tử tư, một vị giúp hắn điều tra Hạ Xương Xương ở giới giải trí sở hữu hướng đi. Một vị giúp hắn điều tra Hạ Xương Xương sinh hoạt cá nhân tình huống cùng với cùng nàng có thân mật. Quan hệ đối tượng, hết chương.